mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Yết Bí 3, 3 ngày sau, Tránh ở trong không gian yến dương, xem bên ngoài không có người, có thế này ra không gian, đi đến yến thần thi thể báng, nước mắt lã chã hạ xuống, ca, tại sao có thể như vậy? Yến Dương nhận thấy được chính mình lại thức tỉnh rồi cái dị năng. Nếm thử tính ra bên ngoài quét tảo. Kết quả phát hiện Quý Mặc Ngôn. Lập tức thu hồi yến thần thi thể bỏ vào trong không gian. Sau đó bước nhanh chạy đi. Quý Mặc Ngôn công đạo Diêm Hy vài câu. Liền đuổi theo. Này một đuổi một chạy. Ly khai đế đô phạm vi. Yến Dương vào tăng thi địa bàn. Phát hiện chính mình tân kỳ có thể hảo dùng. Vì thế dùng tang thi đến đối phó Quý Mặc Ngôn. Nhưng là, bất luận nàng hướng trốn chỗ nào, tổng có thể bị Quý Mặc Ngôn tìm được. Điều này làm cho Yến Dương rất là kinh hoàng. Vì sao, Quý Mặc Ngôn, người vì sao muốn như vậy đối ta? Tang thi đại quân tiền, Yến Dương cắn môi, khó có thể ức chế tức giận biểu hiện ở trên mặt. Chẳng lẽ giữa chúng ta hết thảy đều là giả sao? Người vì sao muốn như vậy đối ta? Quý Mặc Ngôn mím môi không nói. Thuấn di dị năng thêm thân. Rất nhanh tiếp cận Yến Dương chỗ địa phương. Hốt, Quý Mặc Ngôn chiều Yến Dương công kích thời điểm. Kia nói lôi thế nhưng trách đi công kích quỹ tích. Yến Dương mở to hai mắt. Hàm chứa lệ nói. Mặc Ngôn, ta chỉ biết ngươi vẫn là thích ta. Chúng ta có cái gì hiểu lầm? Nói ra chính là, vì sao phải đi cho tới bây giờ bộ đâu? Còn có, ngươi giết ca ca ta, ta đều không cùng ngươi biện giải cái gì. Ngươi đến cùng vì sao muốn như vậy? Quý Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, đã dị năng không chịu khống chế. Vậy dùng chính mình thân thể đi chiến đấu. Bước nhanh đi đến Yến Dương bên người, một quyền lại một quyền hạ xuống. Chút không cùng Yến Dương đối thoại. A. Yến Dương kêu thảm, dùng hết hệ dị năng trị liệu chính mình. Hừ, Quý Mặc Ngôn làm sao có thể sẽ cho nàng thời gian trị liệu. Tay cầm thanh chộp, chiều Yến Dương ngạch gian đâm tới. Trong phút chốc, thay đổi bất ngờ, chung quanh đại gió cuốn khởi. Quý Mặc Ngôn cả người run run, minh minh bên trong, dường như có đạo thanh âm ở ngăn cản hắn làm như vậy. Nhẹ nhàng, tiểu hành. Thê tử cùng đứa nhỏ tươi sống mặt, hiện lên ở trong đầu, sương mù ý thức thanh tỉnh, xem trước mặt khuôn mặt dữ tợn Yến Dương, một cái dùng sức, thủ đâm vào trán của nàng gian, đem dị năng hải cấp bắt xuất ra, Yến Dương mở to hai mắt, không có chết, còn có hơi thở, Quý Mặc Ngôn không ngừng cố gắng, siêu tầm thời chi hành hơi thở, cuối cùng ở Yến Dương bụng tìm được. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cây đao, đem khai phúc, đem kia khỏa bị tiêu hóa không ít thi đan lấy ra. Oanh ầm ầm, cùng với Yến Dương khí tuyệt, bầu trời bỗng nhiên đả khởi lôi đến. Màu bạc lôi điện ngưng tụ, dường như tại chiều Quý Mặc Ngôn phương hướng làm chuẩn bị. Quý Mặc Ngôn nhanh hơn chính mình tốc độ, thúc giục nguyên khí cùng thần thức, đem thời chi hành ý thức bóc ra xuất ra. Tiểu hành, ba yêu ngươi, Quý Mặc Ngôn run run thân thể, nhìn về phía kia gần như trong suốt hồn thể, cấp tốc đem đưa vào ngọc bội giữa, hai tay niết bí quyết, ngọc bội hào quang hiện ra, nhẹ nhàng, tiểu hành, thế giới kia gặp theo ngọc bội biến mất, Quý Mặc Ngôn dứt lời, bầu trời lôi oanh ầm ầm đánh xuống đến, ngã xuống Quý Mặc Ngôn không thấy được, Yến Dương thân thể giữa có cái gì phiêu khởi. Đuổi theo kia ngọc bội biến mất địa phương mà biến mất. Thế giới chuyển hoán, thời khinh khinh cùng thời chi hành trùng sinh sau thế giới. Ngày mặt trời không lặn ngày thứ 10 buổi sáng, thời khinh khinh tỉnh lại, nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất Quý Mặc Ngôn, chát chát nhãn tình, thở sâu, đứng dậy đem nhân nâng dậy đến. A Mặc, người thế nào ngủ trên mặt đất? Quý Mặc Ngôn mở choàng mắt. Tay phải kháp ở thời khinh khinh trên cổ, ý thức trở về, đầu như trước rất đau, chính là trong đầu trí nhớ có chút vấn đề. OCV by Love Dayo, hết chương.